Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 188, kỳ quái thanh niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày ở Hoắc Văn Tuấn để Hối Phong ngành đầu tư treo ra Hoành Quang Thực Nghiệp không đơn, sau khi ở sở giao dịch một cái khác chỗ ngồi một cái tức thì quan tâm Hoành Quang Thực Nghiệp tin tức chứng khoán công ty công nhân trên mặt thoáng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vã đứng lên đến, hướng về chính mình quản lý vị trí đi đến quản lý, ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có người treo ra Hoành Quang Thực Nghiệp không đơn, 2 triệu tài chính tờ khai, đã bị người ăn đi. Công nhân bám vào quản lý bên tai thấp giọng báo cáo. Nghe được thủ hạ lời nói, phụ trách vì là Hòa Thái Thương Nghiệp thao bàn chứng khoán quản lý Viên Văn hơi nhướng mày, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, lẩm bẩm nói. Lẽ nào là tin tức tiết lộ? Nghĩ tới đây, Viên Văn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một lát sau trầm giọng hỏi. Kế hoạch của chúng ta mục tiêu hoàn thành rồi sao? Quản lý cách kế hoạch hạn mức còn kém 500 vạn đô la Hồng Kông, hắn không đơn đều tìm tới tiếp nhận mới, kế hoạch dự tính là xế chiều hôm nay hoàn thành. Cái kia công nhân không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, số liệu này hắn vẫn nhớ kỹ, mỗi treo ra bao nhiêu tờ khai, hắn đều có ghi chép. Đừng chờ chút buổi trưa, nghĩ biện pháp trưa hôm nay toàn bộ treo ra đi, không nên để cho người khác đoạt lợi nhuận. Viên Văn vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Được rồi quản lý, ta vậy thì đi. Công nhân gật gật đầu, sau đó bay thẳng đến ghế đi đến, chuẩn bị treo ra không đơn. Viên Văn ngồi tại chỗ cau mày, trong lòng đối với mới vừa thủ hạ báo cáo tình huống luôn có chút không bỏ xuống được. Càng nghĩ càng không đúng, chuyện này Hòa Thái Thương Nghiệp bố cục hồi lâu tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái gì bất ngờ. Lúc này ánh mắt một lăng, đứng dậy trực tiếp đi tới làm công điểm, cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại. Trường Sinh, kế hoạch khả năng ra một vài vấn đề, tin tức khả năng đã tiết lộ, đã có hắn cơ cấu phát hiện. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi bên này tin tức ở buổi trưa hôm nay công bố ra, không cần chờ đến ngày mai. Tốt, đa tạ Trường Sinh. Chờ nói chuyện điện thoại xong, Viên Văn lúc này mới đem thoáng nhấc lên tâm thả xuống một ít, sau đó cùng tiến vào công nhân quải đơn tiến độ. Tại đây bên trong, hắn cũng làm cho người đi hỏi thăm tin tức, kết quả phát hiện càng là Hối Phong thả ra không đơn. Được tin tức này sau khi, Viên Văn bị sợ hết hồn, không nghĩ đến đặt hàng dĩ nhiên là Hối Phong. Nếu như Hối Phong thật sự kết cục tuyệt đối sẽ cướp trong miệng hắn thịt, hơn nữa cũng tuyệt đối có thực lực cướp, dù sao ở Hồng Kông, Hối Phong là không thể hoài nghi thế lực bá chủ, cho dù chỉ là một cái chứng khoán ngành đầu tư phân bộ, vậy cũng so với loại cỡ lớn chứng khoán công ty còn nhiêu. Cùng Hối Phong ngân hàng so ra, Hòa Thái Thương Nghiệp cũng được, hắn vị trí chứng khoán công ty cũng được, hay là không xưng được run rế, nhưng cũng chỉ là như gặp sư phụ thôi. Hơn nữa Viên Văn không hoài nghi chút nào, Hối Phong tuyệt đối có thực lực được tin tức xác thực. Nếu như Hối Phong thật sự ra tay, bọn họ kế hoạch thất bại không nói, rất khả năng liền khẩu thang đều uống không lên. Một nhớ tới này, Viên Văn nhất thời lòng sinh lo lắng, không dám lại kéo dài, liền thanh dục thủ hạ tăng nhanh tốc độ thả ra tờ khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Viên Văn tâm tình thấp thỏm bên trong, vẫn chờ nhìn thấy 500 vạn không đơn toàn bộ treo ra đi bị ăn đi, sau đó đến buổi sáng sắp hết, thị trường chứng khoán chính thức hưu thị điều chỉnh lúc, vẫn không có hắn không đơn treo ra đến, Viên Văn mới coi như triệt để thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Xem ra hẳn là Hối Phong một cái nào đó công nhân có chút hoài nghi, vì lẽ đó treo ra 2 triệu không đơn thử nghiệm so với tưởng tượng tình huống tốt lắm rồi. Cũng còn tốt, dự tính mục tiêu cũng sớm hoàn thành rồi. Viên Văn vui mừng địa vỗ vỗ ngực, đối với mình để Hối Phong ngành đầu tư treo ra 2 triệu không đơn dĩ nhiên kinh đến một cái chứng khoán công ty quản lý chi nhánh việc này, Hoắc Văn Tuấn cũng không biết, coi như là biết rồi cũng chỉ có thể cười cười không thèm để ý, dù sao đây là Hối Phong uy danh, lại không phải hắn. Lúc này sự chú ý của hắn bị cách đó không xa một người thanh niên thu hút tới. Đối phương ước chừng 20, da rẻ ngăm đen, khuôn mặt hàm hậu, trong thần sắc còn mang theo một điểm ngây ngô, nhưng một đôi mắt nhưng sáng sủa mà có thần, lúc này chính chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng tự lẩm bẩm. Làm sao sẽ lại đột nhiên bốc lên 2 triệu không đơn? Chẳng lẽ còn có người nhìn ra có trang gia chuẩn bị đối với Hoành Quang Thực Nghiệp động thủ? Tiếng nói của hắn rất nhỏ, nhưng thể chất bị từng cường hóa Hoắc Văn Tuấn lại nghe rõ rõ ràng ràng, trong lòng không khỏi khẽ động, tầm mắt lặng yên rơi vào người thanh niên này trên người, trong mắt nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi vung lên. Có chút ý nghĩa, nghe ý của đối phương, có vẻ như đồng dạng nhận ra được Hoành Quang Thực Nghiệp sau lưng dị thường, này không khỏi để Hoắc Văn Tuấn cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết hắn là kỹ năng tại người, giờ khắc này tài chính trình độ đã đạt đến tinh anh cấp, vượt qua phần lớn nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể phát hiện cùng phân tích ra những này cũng không kỳ quái, nhưng trước mắt cái này mạo xấu xí, tuổi cũng không lớn thanh niên lại đồng dạng phát giác, vậy thì không khỏi khiến người ta hơi kinh ngạc. Chính là không biết là chính hắn phân tích ra, vẫn có cái gì tin tức ngầm. Nếu như là người trước lời nói, giải thích người thanh niên này đối với thị trường chứng khoán nhận thức cũng không thấp. Sâu sắc nhìn đối phương một chút, tầm mắt rơi vào thanh niên trên người tẩy đến trắng bệch quần áo trong cùng hơi hiện ra tiều tụy nhưng dị thường phấn khởi vẻ mặt trên, Hoắc Văn Tuấn càng nghiêng về người trước. Trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, người này không đơn giản. Thả ba điểm chú ý ở thanh niên trên người, Hoắc Văn Tuấn kiềm chế rơi xuống ý niệm trong lòng, cũng không có tùy tiện quá khứ đến gần. Vừa đến hai bên vốn không quen biết, thứ hai so với cái này có chút kỳ quái thanh niên, giờ khắc này thị trường chứng khoán tình huống đối với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Trên buổi trưa liền như thế trôi qua, khoảng thời gian này, cứ việc rảnh rỗi đơn treo ra đến, thế nhưng Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu còn tăng một điểm, dẫn đến Hoắc Văn Tuấn phù thiệt thòi một chút, thế nhưng Hoắc Văn Tuấn hơi hơi nhìn một chút liền không để ý cách bạo kho còn cách một đoạn đây. Hơn nữa hắn đã nhìn ra rồi, đó là sau lưng Trang Gia chuẩn bị động thủ dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, đến chưa hưu thị trong lúc TVB trong tin tức liền phát sóng một cái tin tức chính là liên quan với Hòa Thái Thương Nghiệp nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới nội dung, cùng Hoắc Văn Tuấn phân tích giống như đúc. Khi thấy cái tin tức này lúc Hoắc Văn Tuấn khóe miệng nhất thời hơi vung lên một tia độ cong. Ổn, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn biểu cảm trên gương mặt chạm sau lưng hắn A Bố trong lòng không khỏi nổi lên ý mừng. Những ngày qua A Bố theo Hoắc Văn Tuấn lui tới với sở giao dịch đối phương tất cả hành động đều rơi vào rồi trong mắt của hắn, mấy ngày qua Hoắc Văn Tuấn vẫn vùi đầu với báo chí bên trong, thỉnh thoảng hoa hoa viết thần thái cực kỳ chăm chú. Đối với sao cổ A Bố là một chữ cũng không biết cũng không hiểu bên trong môn đạo, vì lẽ đó vẫn luôn yên tĩnh đứng sau, không làm quấy rối. Có điều tuy rằng không hiểu cổ phiếu, nhưng hắn nhưng có thể xem hiểu Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt từ khi mua vào cổ phiếu sau, đối phương trên khuôn mặt tuy rằng không có cái gì rõ ràng biểu hiện, nhưng A Bố có thể nhìn ra, Hoắc Văn Tuấn tinh thần vẫn luôn hơi căng thẳng, giữa hai lông mày mang theo một tia trầm ngưng, nhưng mà giờ khắc này nhưng là rõ ràng thả lỏng ra. A Bố nhạy cảm nhận ra được điểm này, trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được hiển nhiên này một ván Hoắc Văn Tuấn thắng cược. Nhìn Hoắc Văn Tuấn thon dài kiên cường bóng người, A Bố mặt không hề cảm xúc khối băng trên mặt không khỏi thoáng nổi lên điểm biến hóa, khóe miệng một móc lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.